Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 21, uy hiếp cùng trị liệu. Võ sĩ, trung quy chỉ là đã bị đào thải chức nghiệp, bất kể là thực lực hay là thích ứng năng lực, bọn họ đều bị ninja xa xa siêu việt. Hòa quốc đại danh bồi dưỡng thủ hộ võ sĩ mạnh nhất một người cũng bất quá là tinh anh thượng nhẫn. Thực lực lại trực tiếp bị Si Phong đấm một nhát chết tươi. Những người khác càng là phổ biến là thượng nhẫn cấp bậc. Căn bản không có ý nghĩa gì. Có thể võ sĩ duy nhất so với ninja mạnh, chính là cái kia tự cho là đúng trung thành. Đáng tiếc, trên chiến trường không có ai sẽ quản loại chuyện nhỏ này. Si Phong sắc mặt vẫn là lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy, duy có khóe miệng một nhàn nhạt châm biếm, nhéo đại danh trái tim. Cộc cộc cộc, thanh thúy vang dội dậm chân tiếng, dường như mỗi một bước đều dẫm ở đại danh trái tim, để đại danh tâm đều giống như ngừng đập. Từng bước một, Si Phong vẫn như cũ mỉm cười khuôn mặt, đi bước lên bậc thang. Người đừng tới đây. Đại danh khoang hoàng hậu lui, vẻ mặt đều là khiếp sợ bàng hoàng vẻ. Hạng người vô năng, liền chỉ ít giả vờ chấn định đều không làm được sao? Si Phong khuôn mặt châm biếm, châm chọc khiêu khích nói. Hộ vệ ở nơi nào? Nhanh tới ngăn hắn lại cho ta. Đại danh hoảng hốt lôi kéo sau lưng quan hầu. Thế nhưng những người hầu kia nào dám ngăn cản Si Phong bước chân? Đại danh tranh nhau lui về phía sau. Bọn họ càng là lui về phía sau. Người chen ta chen ngươi. Lớn như vậy đoàn người dĩ nhiên chen thành một đống. Ngược lại nguyên bản nằm ở đại danh bên người cung trang loli lộ ra. Làm sao? Các ngươi cái này đại bọn đàn ông. Kết quả phái tiểu cô nương dự định trừng trị ta sao? Si Phong vẻ mặt châm biếm. Con mắt quét một vòng chen thành một đống đại danh. Xẹt qua những cái này sợ hãi người đi theo hầu. Rơi vào Minai trên người. Minai biết mình không phải là không sợ. Thế nhưng nàng cũng là lăng ở nơi nào. Cứ như vậy mắt không chớp nhìn Si Phong. Nhìn Si Phong lấy một địch nhiều. Một quyền bại địch. Nhìn hắn bước chậm đi tới. Sau đó, Minai nhìn thấy Si Phong nhìn về phía mình liếc mắt. Bình tĩnh, thản nhiên, bình tĩnh. Nhưng là khi nàng đối diện Si Phong ánh mắt lúc, lòng của nàng nhưng thật giống như là đột nhiên nhói một cái. Tim đập đều ngừng giống như, cái này chính là cường giả ánh mắt. Cái này chính là cường giả mị lực. Cái này phút chốc, cái này sống ở trong thâm cung. Khéo phụ nhân thủ tiểu cô nương. Lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng mị lực, Si Phong không có để ý một tiểu nha đầu. Ngược lại cứ như vậy thản nhiên đến gần đại danh. Sau đó thi nhiên cúi người xuống, một tay bắt lại đại danh cổ áo, trực tiếp đem nói lên, người muốn làm gì? Đại danh hoảng sợ liền nói, muốn giết ta? Không phải, người không thể làm như vậy. Ta là đại danh, hòa quốc đại danh, người biết người đang làm gì không? Đây là hành thích vua, người đây là hành thích vua. Si Phong phốc cười một tiếng. Người loại phế vật này cũng coi như quân. Người phương nào chi quân? Phế vật chi quân sao? Ngược lại không phải của ta quân chủ. Ta quân vương chỉ có mình ta một cái. Đại danh còn muốn nói gì? Lại bị Si Phong lãnh ngôn cắt đứt. Được rồi. Ta không phải tới nghe lời ngươi tầng tầng không ngớt nét mực. Ngươi dám ra một tiếng. Ta liền làm thịt ngươi. Ngươi dám động một cái. Ta liền làm thịt ngươi. Dám lấy cái gì kỳ quái thủ thế? Ta cũng làm thịt ngươi. Si Phong vẻ mặt tà mị nụ cười. Nhắc tới run lẩy bẩy đại danh. Thanh âm rất nhẹ. Lại dường như địa ngục than nhẹ. Chúng ta là tới ký kết kế tiếp bộ phận viện trợ hiệp nghị. Đồng thời còn có đồ đệ của ta Sunet công chúa sắc phong nghi thức. Đây chính là đã sớm chuyện ước định xong a. Như vậy, người nên biết vi phạm ước định nói sẽ phát sinh cái gì a. Đại danh cả người run, dường như một bả treo lợi nhận hệ trên đầu hắn, nhưng là lại căn bản không dám động một cái. Ra một tiếng, hôm nay cái gì đều không phát sinh, ta không hề làm gì cả, người cũng không nói gì. Minh Bạch nói liền cho ta thành thật đợi. Si Phong bàn tay buông lỏng. Đại Danh vô lực thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế nhưng hắn gắng gượng cắn chặt răng. Căn bản không dám phát sinh một tiếng. Chúng ta có thể hẹn xong à? Khinh thường cười. Buông lỏng cười. Không sao cả cười. Mỗi người đều đọc hiểu hắn nụ cười hàm nghĩa hắn căn bản không đem Đại Danh để vào mắt. Si Phong cứ như vậy tùy ý đi xuống. Nhìn sức cùng lực kiệt giết chết cuối cùng một cái địch nhân su nết. Cười sờ sờ đầu của nàng. Được rồi, ta và Đại Danh thương lượng xong. Ngày mai ngươi tới đem cái kia công chúa danh xưng bắt vào tay. Chúng ta đi trở về. Là, vâng, đúng, lão sư. Tuy là thân thể uể oải bất kham, thế nhưng su nết tinh thần hết ý hưng phấn. Nàng mặc lấy khí thô. Hương hãn lâm ly, kiên cường khuôn mặt như vậy xinh đẹp. Người bị thương. Si Phong nhướng mày. Trong đại điện người nhất thời trái tim đều ngừng một giây. Không có việc gì. Lão sư, ta đã chính mình báo thù. Su nết vung lên quả đấm nhỏ. Hừ hừ nói. Si Phong nhìn lướt qua trên mặt đất hài cốt khắp nơi trên đất. Tâm lý cũng là nhưng. Chân mày cũng tùng. Ta đây liền trị liệu cho ngươi một chút đi. Ngoan, chớ lộn xộn. Cảm ơn lão sư. Su nết ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thế nhưng rất nhanh cái kia cảm kích hoàn toàn tiêu tán. Ở Si Phong trị liệu bên trong. Vừa thẹn vừa giận kêu lên. Chờ một chút. Lão sư, ngươi đừng sờ loạn a. A, nơi đó là đừng nhúc nhích. Ta chỗ này không bị tổn thương. Thực sự không bị tổn thương. Người bắt cái gì bắt a? Si Phong vẻ mặt thản nhiên. Su nết a, ngươi là không biết. Có chút địa phương là rất dễ dàng tích góp từng tí một ám thương. Không phải chữa trị kịp thời. Sau này nói không chừng sẽ có cái gì ngực nhỏ a. Đau bụng kinh a các loại hậu hoạn. Làm lão sư. Ta phải sẽ đối ngươi phụ trách. Tới, ngoan ngoãn thả lỏng thân thể. Bị bưng, vô dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi lão sư chảo vếu long chảo thủ sao? Su nết trên mặt đã tất cả đều là vô cùng kinh ngạc cùng nổi giận. Hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại cái này vô sỉ sắc lang cùng vừa mới cái kia đẹp trai không gì. Sánh được, cường thế dị thường đại anh hùng là không phải cùng một người. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ám thương có thể đưa tới đau bụng kinh ngực nhỏ. Còn không mau dừng tay cho ta. Người cầm thú giáo sư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.